Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không sai, bọn họ đúng là ba chiến tướng của Thiết Huyết Đoàn. Xem ra cái chết của Lôi Bạo cũng không cảnh tỉnh được bọn chúng, lúc này vẫn không hề e ngại, kiêu ngạo đến cực điểm. Bọn chúng gặp may vì đã được Hà Năng phái đến giúp Cổ Lưu, không phải gặp cảnh Thiết Huyết Đoàn bị diệt, hoặc là giờ phút này bọn họ còn không biết Thiết Huyết Đoàn đã không còn tồn tại. Nhưng bọn chúng rất không quý trọng cái mạng của mình, khi Tiêu Thu Phong tiến vào trong phòng cũng đã quyết định vận mệnh của bọn chúng. Bố, bố! Cổ Lưu ngồi dậy, điên cuồng vỗ tay. Lâm Ngọc Hoàn vội vàng rẽ rụa chạy đến sau lưng Phượng. Được rồi, thật sự quá tốt, thiếu gia ta đang chờ các người. Các vị có phải nên chuẩn bị làm chuyện chính không? Ba người lúc này mới từ ghế đứng lên, bọn chúng không nhìn Tiêu Thu Phong mà ngược lại nhìn chằm chằm vào Liễu Yên Nguyệt ở bên cạnh. Không thể phủ nhận, trong tất cả ở đây thì khí chất thuần khiết của Liễu Yên Nguyệt là hấp dẫn nhất. Tam chiến tướng thì Lôi Bạo đã chết, trận chiến ở tổng đường Thiết Huyết Đoàn lại có ba thằng bị giết. Ngoại trừ ba thằng trước mặt thì chỉ còn một thằng đi theo Hà Hướng Nam mà thôi. Có thể một lần phái ra ba chiến tướng, có thể thấy Hà Năng coi trọng tên phế vật này như thế nào. Cổ thiếu gia, trong này dường như có thêm một người. Tên đàn ông tóc đỏ rất dâm đãng mở miệng, trong mắt lóe hào quang. Hỏa pháo, người này để chúng ta thôi. Cổ thiếu gia có bốn người rồi, tuyệt đối sẽ rất bận. Người trả lời gọi là điện quái, mà tên tóc đỏ gọi là hỏa pháo. Một thằng cuối cùng tiến lên hai bước, giọng nói rất tục tĩu. Được rồi, đàn ông có thể ra ngoài, đàn bà ở lại, chỉ cần mọi người thích, tất cả sẽ không có vấn đề gì. Hắn gọi là Khủng Long, vô cùng xấu xí, nhưng tính cách lại rất tàn nhẫn. Hắn giết người chưa bao giờ dùng đao mà trực tiếp dùng nắm đấm đánh nát đầu đối phương. Tiêu Thủ Phong bỏ tay Liễu Yên Nguyệt ra, nụ cười trên mặt đã trở nên điên cuồng. Trong ba thằng Thiết Huyết chiến tướng, hắn ghét nhất chính là Khủng Long. Người mà xấu xí là chuyện bình thường, nhưng nếu như đi ra dọa người là không đúng, huống hồ lại dọa chính là một người đẹp tuyệt trần thì đúng là đáng chết vạn lần. Liễu Yên Nguyệt cảm thấy đây như là một giấc mộng, cuộc sống của nàng giống như tính cách của nàng vậy, vô cùng đơn thuần mà trong sáng, không nhiễm một chút dơ bẩn. Nhưng từ lúc đến đây, nàng từ từ biết được trong cuộc sống này lại còn có những người tùy tiện và dơ bẩn đến vậy. Cũng không ai thấy hắn có hành động gì, nhưng khi Tiêu Thu Phong từ từ ngồi xuống thì đầu của Khủng Long đã bị hắn dẫm dưới chân. Khủng Long còn chưa chết, nhưng dù hắn dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn chân kia. Giờ phút này, tất cả mọi người đều biến sắc, đặc biệt là hỏa pháo và điện quái. Trong mắt bọn chúng lóe ra vẻ phẫn nộ, nhưng không ai dám xông lên. Tiêu Thủ Phong nhìn Cổ Lưu đang nằm trên giường, lạnh lùng nói. Tao gọi là Tiêu Thủ Phong, hôm nay tao sẽ không giết mày. Mày có thể về nói cho lão già BD kia, đây là địa bàn của tao. Tiêu thiếu gia, có người xông vào. Xung quanh Hoàng Kim Thủy Thành bọn họ đã mai phục không ít người. Lần này bọn chúng vốn chuẩn bị quét sạch nơi này. Đương nhiên trước khi làm việc, ai cũng muốn thoải mái một chút. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong làm cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Hỏa pháo nghe thấy thế, trên mặt lại lộ ra vẻ thoải mái. Hắn mới vừa rồi đã dùng đến phát súng ra mệnh lệnh tấn công. Nơi này chính là do hắn khống chế, lập tức ngông cuồng nói. Thì ra, mày là thằng thiếu gia ăn chơi trác táng đó. Mày đến vừa kịp lúc, bọn tao có thể xử lý một loạt, đỡ mất thời gian. Quản lý, ánh mắt Phượng trở nên lạnh lùng, đột nhiên gọi. Người đàn ông trông rất nho nhã, điềm tĩnh, vội vàng đi vào. Phượng tỷ, có gì sai bảo? Ai dám xông vào đây thì đánh gãy chân nó, vứt xuống mương. Biết, bọn họ tuyệt đối không vào được. Người này rất thoải mái nói ra, rồi xoay người rời đi. Nếu như người quá coi thường một phụ nữ sẽ phải trả giá rất đắt. Hơn 100 người xông vào, có ít nhất 50 người bị đánh gãy chân. mà trong phòng Tiêu Thủ Phong đang xem trò vui. Mặc dù 6 người này không phải đội viên xuất sắc nhất trong thần binh chiến đội, nhưng đối phó với 2 tên chiến tướng này cũng không có gì khó khăn. 3 tên chiến tướng đã biến thành phế nhân, ngay cả cử động ngón tay cũng không thể. Phượng Bảo người mang bọn chúng ra ngoài. Cổ Lưu nghe được âm thanh bên ngoài càng lúc càng nhỏ, mặt mày biến sắc, xách quần lên đi xuống giường. Tiêu Thủ Phong vừa rồi đã nói sẽ không giết hắn, cho nên hắn có thể rời đi. Lần trước mày đến đây làm loạn, tao đã mắng thằng thuộc hạ bất tài vì đã không cho Cổ thiếu gia chút quà gặp mặt. Lần này gặp được, sao lại có thể để Cổ thiếu gia rời đi như vậy chứ? Tiêu Thủ Phong nói. Người trong thần binh chiến đội đều biết ý, nên không cần hắn ra lệnh, một đội viên đã tiến lên đánh ra một quyền trong lúc Cổ Lưu cảm thấy khó hiểu. Chỉ là vị trí không được đẹp cho lắm, đánh từ trên đánh xuống nhằm giữa hai chân Cổ Lưu. Một âm thanh rất nhẹ vang lên, bộp, Cổ Lưu đã ôm bẹn, cả người run rẩy ngã xuống đất, không kiềm được kêu lên thảm thiết, giống như tiếng lợn bị chọc tiết vậy. Tất cả những người dẫn theo đã bị xử lý. Tiêu Thủ Phong cũng không hề rời đi mà lấy một gian phòng, hắn cũng muốn hưởng thụ một chút. Chỉ mặc một chiếc quần bơi, ngâm mình trong làn nước nóng ấm, tỏa ra hơi nước nghi ngút, đúng là một loại hưởng thụ. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Liễu Yên Nguyệt khoác một chiếc khăn tắm, vẻ mặt xấu hổ như táo chín mọng, đang từ từ đi vào. Khăn tắm cũng không quá dài, đuôi thon dài lộ ra một đoạn, trắng nõn, mềm mại như ngọc, đôi tay thon nhỏ cũng lộ ở bên ngoài, trong ánh đèn u ám. Tiêu Thủ Phong không đi chính là để cho mình một cơ hội, cũng là cho rất nhiều người cơ hội. Trước mặt cô gái này, hắn muốn nàng từ từ hiểu được cuộc sống của hắn, nếu không thể chấp nhận, đó chính là lý do chấm dứt tốt nhất. Chiếc khăn tắm vừa hạ xuống, dáng người của nàng quả thực rất hoàn mỹ, da thịt trắng nõn, mùi hương thơm ngát, vẻ mặt ngượng ngùng, xinh đẹp ngạo nghễ, thật sự vô cùng hấp dẫn. Trên người nàng chỉ mặc một bộ đồ bơi vô cùng gợi cảm, chỉ che lấy những vị trí nhạy cảm, nên càng làm cho đàn ông thêm đã mắt. Thủ Phong, đẹp không? Đây là chị Phượng cho em mượn. Em lần đầu tiên mặc đồ bơi này, thật xấu hổ. Lúc nói, nàng thậm chí còn đi một vòng trước mặt Tiêu Thủ Phong, đường cong tuyệt mỹ cùng với bộ ngực căng tròn, bờ mông đầy đặn, càng bị bám theo một loại cảm xúc gợi tình. Vừa rồi khi chọn quần áo, chị Phượng đã lén nói cho nàng biết bộ quần áo này được xưng là gợi cảm nhất, tuyệt đối có thể mê đắm bất cứ người đàn ông nào, càng huống chi mặc lên thân hình tuyệt đẹp của nàng. Lộ có khi cũng là một loại nghệ thuật, lộ nhiều lộ ít đều làm đàn ông cảm thấy không thú vị, chỉ có lộ vừa đủ mới có thể khơi dậy khát vọng trong lòng đàn ông. Tiêu Thủ Phong không nói gì, chỉ vẫy tay gọi nàng tới. Yên Nguyệt không hề do dự, lập tức xấu hổ cúi đầu đi tới. Không đợi Tiêu Thủ Phong bảo, đã tiến vào trong nước, giấu thân thể mê người của mình vào trong nước, còn người đã dựa vào lòng hắn. Thủ Phong, em sợ, anh ôm em đi. Yên Nguyệt không thể so sánh với Phượng Hề, những chuyện đêm này làm nàng kinh hãi hơn tất cả những chuyện trong hơn 20 năm qua, hoặc là nàng bắt đầu từ từ hiểu được một mặt khác của xã hội này. Những thứ này nàng chưa từng tiếp xúc qua. Yên Nguyệt, em lúc này cũng nên hiểu, đây mới là thực sự là anh. Tiêu Thủ Phong không ôm nàng, chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Liệu Yên Nguyệt thở dài một hơi, nói. Anh muốn em đến đây, chính là vì để em biết những điều này sao? Nói thật, em đúng là rất kinh ngạc, cũng khá sợ. Thủ Phong, em cũng biết, từ trước đến nay em chưa gặp qua những chuyện này, thậm chí cũng chưa bao giờ cãi nhau với người khác. Đúng, đây cũng là nguyên nhân mà anh vẫn băn khoăn. Yên Nguyệt, em là một cô gái tốt, là người tốt nhất. Anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Có vài thứ không phải em có thể tưởng tượng được. Liệu Yên Nguyệt nhẹ nhàng nâng lên, nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt hắn. Em không muốn hỏi vì sao, cũng không muốn biết gì nhiều. Thủ Phong, em không cần biết anh là ai, làm chuyện gì, bởi vì em tin anh. Trong lòng Yên Nguyệt, anh là người đàn ông duy nhất trong đời mà em tin. Đây là sự thật không thể thay đổi. Thủ Phong, em yêu anh. Cho dù anh là ác ma, em cũng đã rơi xuống, phải không anh? Tiêu Thủ Phong cũng không phải người có trái tim sắt đá. cô gái này vì hắn, trong lòng hắn biết rõ. Thực sự đã quyết định, trong đời người có một số việc không bao giờ quay lại. Liệu Uyên Nguyệt phì cười một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Thu Phong với ánh mắt u oán. Thu Phong, anh không nên trịnh trọng như vậy có được không? Như vậy sẽ làm em có cảm giác mình là một người phụ nữ bất lương. Tin em đi, em sẽ là một người vợ tốt. Hình như nói gì nữa cũng là thừa. Tiêu Thu Phong đưa tay ra ôm chặt lấy cô gái này. Minh Trần, mùi hương sữa nữ thơm ngát từ từ di chuyển cùng với cả người nàng đang nóng lên, càng làm hắn thêm kích thích. Một loại dục vọng nguyên thủy chuyển động trong người Tiêu Thu Phong. Một khi đã vứt bỏ gánh nặng trong lòng, thì tình cảm này sẽ thăng hoa, hình thành nhu cầu chết người. Mặt Liệu Uyên Nguyệt đỏ lên, nàng trợn mắt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, hờn dỗi lý nhí nói. Thu Phong, anh không thành thật. Ông Viêu Vật hở trần nửa người xinh đẹp như vậy, là đàn ông đều sẽ không thành thật. Một tay ôm bờ mông tròn trịa, cảm nhận vẻ co giãn thoải mái đó, Tiêu Thu Phong hơi xấu hổ. Việc này dường như đã trở thành thói quen của hắn. Tình mê lửa nóng, bầu không khí trở nên khác thường. Liệu Uyên Nguyệt đã không dám ngẩng đầu lên, giống như một con cừu hiền lành dựa vào trong lòng Tiêu Thu Phong để mặc cho bàn tay hắn khi dễ mình. Tiêu thiếu gia, cảnh sát đến, có người muốn gặp cậu. Nhưng lúc này lại truyền đến giọng nói của Phượng Tỷ. Liệu Uyên Nguyệt sợ đến mức lập tức trở nên tỉnh táo. Nàng đang muốn đứng dậy nhưng không thoát khỏi tay Tiêu Thu Phong. Thu Phong, mặc dù Phượng Tỷ cũng là phụ nữ, nhưng nàng không thể nào ở tình trạng này đối mặt với chị ta. Thấy Tiêu Thu Phong không buông tay ra, nàng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một lỗ chui xuống. Tiêu Thu Phong cười cười, vỗ vỗ bờ mông ngọc ngà của nàng, nâng mặt nàng lên, hôn vào đôi môi đỏ mọng, rồi mới hài lòng thả nàng ra. Nhìn thấy Liệu Uyên Nguyệt trốn vào WC, Tiêu Thu Phong lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có, nhẹ nhàng gọi. Chuyện gì? Vào đi. Phượng đi vào đầu tiên, phía sau còn có một người Tiêu Thu Phong rất quen. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong, người này cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì có một số việc đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiêu Thu Phong không đứng dậy, bởi vì hắn đã sớm nghĩ là người này sẽ đến. Người này chính là người thứ hai mà hắn muốn cho cơ hội, trừ Liệu Uyên Nguyệt. Chú hai, lâu rồi không gặp. Người đến đúng là Tôn Khánh Dục, vừa mới lên chức, chú hai của Tiêu Thu Phong. Không kinh hoàng, không khách sáo, chỉ là một câu thăm hỏi ân cần mà đơn giản. Là cháu. Bà chủ Phượng, chúng tôi muốn một mình nói chuyện, cô có tiện hay không? Tôn Khánh Dục cố gắng khống chế sự kích động trong lòng, xoay người nói với Phượng. Phượng Tỷ đương nhiên không có ý kiến, với mạng lưới tin tức của nàng, đương nhiên đã biết người trước mặt có quan hệ rất lớn với Tiêu thiếu gia. Nhưng Tiêu Thu Phong lại khoát tay, nói. Không cần. Cháu biết chú có rất nhiều điều muốn hỏi cháu, mà những chuyện này Phượng Tỷ đều có thể nghe. Người Phượng Tỷ run lên nhẹ nhẹ, trong lòng không khỏi cảm thấy cảm động. Ánh mắt nhìn Tiêu Thu Phong dường như thêm vài phần ánh sáng. Giờ phút này, Liệu Uyên Nguyệt đã mặc quần áo xong, nhẹ nhàng đi tới. Liệu tiểu thư, cháu cũng ở đây. Nơi này là địa bàn của Phượng Tỷ, là nơi như thế nào mọi người đều hiểu rõ. Liệu Uyên Nguyệt xuất hiện làm Tôn Khánh Dục cảm thấy rất ngạc nhiên, giống như trước mặt một nửa là ban ngày, một nửa là đêm tối. Liệu Uyên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Thu Phong nói đến đây ngâm nước nóng rất thoải mái, cho nên bọn cháu đến đây chơi. Thật không ngờ chú cũng đến, xem ra nơi này đúng là rất nổi tiếng. Nàng vừa nói vừa chạy đến bên cạnh Tiêu Thu Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đối với những chuyện xảy ra hôm nay đã cho nàng một cái nhìn khác về thế giới này. Chú, mời chú ngồi. Muốn biết chú cứ hỏi, cháu sẽ nói cho chú. Tôn Khánh Dục tìm một cái ghế ngồi xuống, thì từ cửa lại xông vào một người, chính là Tiểu Phi. Hắn nhìn mấy người trong phòng, hơi do dự đi đến bên người Tôn Khánh Dục nói nhỏ. Cục trưởng, chúng ta có nên bắt đầu hành động hay không? Đợi lệnh. Chờ Tiểu Phi rời đi, Tôn Khánh Dục vội vã nói. Nơi này là của người. Nhận được báo cáo, nơi này xảy ra đánh nhau, nhưng chờ khi cảnh sát đi đến, nơi này đã trở nên yên tĩnh. Hắn cũng không ngờ rằng lại gặp Tiêu Thu Phong ở đây. Trong lòng hắn thà chấp nhận Tiêu Thu Phong là một kẻ ăn chơi trác táng, chứ cũng không hy vọng hắn tiếp xúc với quá nhiều ân oán xã hội đen. Nơi này là địa bàn của Phượng Tỷ, nhưng chị ấy là bạn cháu. Tôn Khánh Dục lại hỏi, chuyện ở Thiết Huyết Đoàn là cháu làm sao? Tiêu Thủ Phòng nhìn hắn một cái hỏi, chú đang hỏi cháu với thân phận gì? Ta là chú của cháu, chú quan tâm đến cháu. Cháu chỉ dùng chút sức lực đối phó huyết sát tổ mà thôi, còn những chuyện khác đều là kẻ dưới tay làm, chuyện bình thường như vậy cháu không muốn để ý đến. Giọng nói rất lạnh nhạt và nhẹ nhàng, nhưng Tôn Khánh Dục lại biến sắc, mà Phượng cũng như thế. Đối phó với huyết sát tổ, một tổ chức sát thủ cường đại như vậy cũng có thể xem như bỏ chút sức lực sao? Bộ già là người của cháu. Thằng đó là một con chó của cháu. Tôn Khánh Dục nặng nề cúi đầu, đời này hắn đều muốn biết được nguyên nhân mà Thiết Huyết Đoàn liên tục thất bại và những phong ba ở Đông Nam. Nhưng giờ phút này hắn lại hy vọng mình chưa bao giờ nghe đến những lời này. Chú có thể bắt cháu. Buồn cười, dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tiêu thiếu gia thay các người thanh lý ung nhọt ở Đông Nam sao? Phượng khinh thường cười nói, Thiết Huyết Đoàn chiếm Đông Nam, làm bao nhiêu chuyện xấu, đã bao giờ các người chính thức dọn dẹp sạch sẽ hay chưa? Có một số việc chỉ dựa vào lời nói thì không có tác dụng gì. Tiêu Thủ Phòng khoát tay, ngăn cản không cho Phượng nói. Thực ra đối với thái độ của người chú này, hắn khá hài lòng. Mặc kệ về phương diện nào, Tôn Khánh Dục cũng được xem như một người chính trực, nên hắn tôn kính ông ta. Chú là một cảnh sát tốt. Nếu như có một ngày chú thực sự cảm thấy tội của cháu không thể tha thứ, chú hãy tới bắt cháu. Về việc giúp Tôn Khánh Dục mấy lần, Tiêu Thủ Phòng không nói ra, không muốn hắn cảm thấy áp lực. Lựa chọn này đối với Tôn Khánh Dục mà nói quả thực khó khăn. Tôn Khánh Dục đi, trước khi đi hắn lưu lại một câu, cháu cẩn thận đó, chú không hy vọng có ngày này. Thực ra trong lòng hắn cũng đang rất loạn, cần có chút thời gian để suy nghĩ. Hắn cũng không thể phủ nhận Phượng Tỷ nói đúng. Phượng Tỷ cười bất đắc dĩ, đến bên cạnh Tiêu Thu Phong nói, chú của cậu tính cách đúng là hàng đầu, nhưng có vẻ hơi ngốc một chút, muốn chia rõ trắng đen đúng là rất khó. Tiêu Thu Phong đang suy nghĩ, Đông Nam đã ở trong tay hắn, hắn đúng là nên thay đổi một chút hình tượng. Chị Phượng, những người này sau này sẽ do chị quản lý, suốt ngày đánh đánh giết giết cũng không hay, tìm cho bọn chúng những việc đứng đắn là tốt nhất. Quản lý đám xã hội đen này Phượng tuyệt đối có khả năng. Tiêu Thu Phong đương nhiên không thể lãng phí người tài ưu tú như vậy được. Ồ, Tiêu thiếu gia thật hào phóng, nhiều quần áo đến vậy, nói vứt là vứt được ngay. Phượng Tỷ dường như cũng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Thu Phong nên đùa vui nói, Liệu Yên Nguyệt cũng hy vọng có thể giúp được người mình yêu, lập tức nói, Thu Phong, dù thế nào em cũng đều giúp anh. Tiêu Thu Phong lắc đầu, Yên Nguyệt hôm nay tiếp xúc với xã hội đen quá nhiều, mặc dù nói là mình làm cho nàng hiểu mình, nhưng xã hội đen chân chính là giết chóc. Hắn không hy vọng nàng sẽ tiếp xúc đến đó, mà mong nàng vẫn giữ được sự hồn nhiên là tốt nhất. Thế Liệu Yên Nguyệt cũng đã mở miệng, Phượng Tỷ không đành lòng, thở dài một hơi. Được rồi, tôi sẽ làm hết sức xem sao. Tôi tin chị, tôi từng nói qua, điều tôi muốn là chị không dám tưởng tượng. Chị Phượng, chiến trường của tôi không ở đây, kẻ thù phía trước vô cùng cường đại, vượt quá sức tưởng tượng của chị, tôi không thể lãng phí thời gian. Phượng Tỷ có lẽ đã cảm nhận được gì đó, Liệu Yên Nguyệt mặc dù không hiểu gì nhiều, nhưng tay nàng đang nắm chặt tay Tiêu Thu Phong, ra hiệu cho hắn, mình luôn ủng hộ hắn. Dù cho tương lai xảy ra chuyện gì, nàng đều sẽ bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt khó khăn. Không có bất cứ một tiếng động nào, tập đoàn Đông Bình, một trong 10 tập đoàn lớn nhất ở Thượng Hải đã rút lui. Dường như chỉ trong một đêm, Đông Bình đã biến mất, đi đâu rất ít người biết. Chị nhận được tin tức, Hà Hướng Nam đã xuất hiện ở Hồng Kông. Mạng lưới tình báo của Phượng cuối cùng cũng thu được tin tức cần thiết. Theo điều tra, người mà hắn tiếp xúc rất thần bí, dường như là một tổ chức. Tiêu Thủ Phòng khẽ gật đầu. Cha sẽ được vị trí chính xác của chúng, tôi sẽ đi đến đó một chuyến. Sự xuất hiện của Dương Bá làm cho Tiêu Thủ Phòng biết rất nhiều thứ sau lưng. Hà Gia chính là người đứng phía sau Thiết Huyết Đoàn. Đối với loại người âm hiểm như bọn chúng, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không nhất định sẽ có phiền toái. Hơn nữa chỉ bằng tài liệu đơn giản này sẽ dễ dàng hiểu được sau lưng Thiết Huyết Đoàn còn có một tổ chức càng cường đại hơn chống đỡ. Hơn nữa, Hà Hướng Nam đã được bọn chúng che chở. Đây không phải là điều mà Tiêu Thu Phong muốn thấy. Hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà đã trở về. Sau khi nhận được báo cáo của quản gia Ngọc Thẩm mỗi ngày, hai người bọn họ trở về sớm hơn dự kiến. Đương nhiên, đối với gặp được người và mọi chuyện ở Mỹ, bọn họ cũng cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng dù cho bọn họ có hỏi như thế nào, thì đối phương cũng chỉ có một câu nói. Chúng tôi là bạn của con ông bà, được con ông bà nhờ vả tiếp đãi hai người một chút. Cái gọi là một chút này làm đôi vợ chồng già hưởng thụ một cuộc du lịch sảng khoái trước đó chưa từng có. Mỗi khi bọn họ đến đâu cũng sẽ có người an bài các việc như ăn, mặc, ngủ, nghỉ một cách thỏa đáng. Hơn nữa dường như đều là miễn phí. Ngay cả Tiêu Viễn Hà cũng cảm thấy kinh ngạc. Con trai mình từ lúc nào có loại bạn bè giàu có này, huống hồ là ở nước ngoài. Cha, mẹ, hai người rốt cuộc cũng trở về. Yên Nguyệt thật sự rất nhớ cha mẹ. Từ khi nàng đi vào cánh cửa Tiêu gia, nàng đã coi mình là một thành viên trong Tiêu gia, gọi cha mẹ cũng càng lúc càng dễ gọi. Điền Phù cầm tay Liễu Yên Nguyệt, cẩn thận nhìn thì thấy khí chất điềm tĩnh dường như đã thay đổi một chút so với mấy ngày trước, càng thêm có vẻ vui mừng dịu dàng của người con gái được yêu. Đây đúng là một hiện tượng tốt. Yên Nguyệt, mẹ không phải sợ Tiểu Phong khi dễ con nên mới sớm trở về đây sao? Nó không làm con giận đó chứ? Đã sớm nhìn thấy cô con dâu và con trai mình ở chung rất được, nhưng Điền Phù vẫn giả vờ quan tâm hỏi. Mặt thoáng đỏ lên vì xấu hổ, lén lén liếc nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Yên Nguyệt ngượng ngùng nhỏ giọng nói, không có mẹ, anh ấy không khi dễ con. Tiêu Viễn Hà dường như cũng cảm nhận được loại thay đổi này nên không khỏi cảm thấy vui vẻ, càng đồng tình với quyết định đi du lịch của bà xã, cho hai đứa không gian riêng tư, quả nhiên là quyết định sáng suốt. Yên Nguyệt, con không giận nó là được rồi. Đi, mẹ con mình về nhà, mẹ mua cho các con không ít quà đây nè. Thật đúng là cũng không nói gì sai, ngay cả Liễu Uyên Nguyệt thấy hành lý của hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Mẹ, hai người mang nhiều thứ về như vậy sao? Khổ cho cha mẹ quá. Điền Phù xấu hổ nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Vất vả gì chứ, dù sao cha mẹ không phải bỏ tiền, còn có người mang giúp cha mẹ. Liễu Uyên Nguyệt cũng nhìn Tiêu Thu Phong một cái, rất khó hiểu. Tiêu Thu Phong chỉ khẽ cười, hắn dường như cũng hiểu lão ca đã chiếu cố cha mẹ mình hơi quá. Vào nhà, hơn 10 túi hành lý chất đầy trong phòng khách, Điền Phù không bảo Ngọc Thâm thu dọn mà cùng Liễu Yên Nguyệt cẩn thận xem những thứ bên trong. Bên trong có không ít trang sức đắt tiền, thật đúng là làm hai người phụ nữ này thêm hào hứng. Hai người không phải người nghèo, nhưng tất cả những thứ lấp lánh đều có lực hấp dẫn đối với phụ nữ, không thể miễn dịch nổi. Mẹ, mẹ nói tất cả những thứ này đều là người khác mua tặng sao? Liễu Yên Nguyệt lấy một cái nhẫn trong đó ra, rất yêu thích. Điền Phù nhìn ra tâm sự của nàng, cười cười nói, Yên Nguyệt, con thích thì mẹ tặng cho con. Liễu Yên Nguyệt sừng sốt, vội vàng buông nhẫn ra, nói, nhẫn có ý nghĩa quan trọng, con không thể tùy tiện nhận thứ này được. Đương nhiên, nếu như là Thu Phong tặng nàng, như vậy lại là chuyện khác. Điền Phù là mẹ, quả nhiên không làm nàng thất vọng. Nhân đã được đưa vào trong tay Tiêu Thu Phong. Đi, đưa cho Yên Nguyệt. Nó ở đây chưa cố con một tháng, con phải tỏ vẻ đi chứ. Cái gì tỏ vẻ cảm ơn không được, lại dùng nhẫn. Tiêu Thu Phong đương nhiên hiểu được tâm tư của mẹ. Liễu Yên Nguyệt rất kích động, đưa mắt sang nhìn hắn, rất khát vọng nhìn vào chiếc nhẫn trong tay hắn. Đối với chiếc nhẫn quyết định cả đời, đàn ông tuyệt đối không coi trọng nhiều phụ nữ. Cầm tay nàng, từ từ đeo nhẫn vào tay nàng. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói, đeo vào là không thể tháo ra đâu đó. Tay run lên, trên mặt vui mừng, hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn đang phát sáng trong tay. Liễu Uyên Nguyệt dường như đã không khống chế được bản thân mình. Nàng quên đi còn hai vợ chồng Tiêu Viễn Hà ở bên cạnh, chu cái miệng nhỏ nhắn lại gần miệng Tiêu Thu Phong, hôn một cái thật mạnh, sau đó kinh hoàng xấu hổ quay đầu sang chỗ khác. Dù như thế nào, nàng xem như đã tìm được chỗ dựa cả đời. Điền Phù và Tiêu Viễn Hà cũng rất hưng phấn, tâm nguyện lớn nhất trong đời bọn họ sẽ trở thành hiện thực rất nhanh. Thu Phong, con từ sau phải đối xử tốt với Yên Nguyệt, nếu không mẹ sẽ không tha cho con. Tiêu Viễn Hà cũng rất đứng đắn, nghiêm nghị gật đầu ủng hộ quyết định của bà xã. Tiêu Viễn Hà nhìn Yên Nguyệt đã rời đi mới mở miệng nói: Thu Phong, nói chuyện người bạn kia của con một chút đi, cha rất tò mò. Điền Phù cũng mở miệng nói: Đúng đúng, mẹ cũng vậy, rất khó hiểu người bạn đó của con là ai. Không chỉ có rất nhiều tiền mà rất nhiều người cũng nể mặt ông ta, nhưng vì sao hai ta chưa bao giờ nghe đến? Mấy ngày qua Tiêu Thu Phong đã sớm nghĩ được cách trả lời, lập tức nói: Cha, mẹ, đây là ông anh mà con đã quen nhiều năm, nhưng rất ít khi liên lạc. Lần này cha mẹ vừa lúc ra nước ngoài, con chỉ tiện thể đề cập đến chuyện cha mẹ đi du lịch, không ngờ anh ta lại chú trọng đến vậy. Lần sau gặp mặt con phải cảm ơn anh ta mới được. Điền Phù còn muốn hỏi thì Tiêu Viễn Hà đã cười ha ha nói: Thu Phong, con đúng là có không ít chuyện giấu cha mẹ. Được rồi, cha mẹ cũng không hỏi nữa, dù sao con cũng đã lớn, biết chuyện gì đáng làm, chuyện gì không nên làm. Đừng cho cha và mẹ con và Yên Nguyệt lo lắng cho con là được. Tiêu Viễn Hà cũng đã trải qua mưa gió đi tới. Con trai mình nói bình thản như vậy đương nhiên không phù hợp với Thu Phong của người kia. Thử nghĩ một chút, phố Quân là nơi nào, bọn họ đi vào cũng được vô số người chào đón, cho thấy rằng người kia là một người rất tiếng tăm. Nếu con trai mình không muốn nói rõ, hắn cần gì phải gặng hỏi làm gì? Hắn cũng không phải loại người vô cùng tò mò như vậy. Điền Phù hơi tức giận nói: Không hỏi thì không hỏi. Hai cha con cứ chơi đùa đi, còn ra vẻ thần bí. Mặc kệ hai người, tôi đi tìm Yên Nguyệt nói chuyện. Điền Phù đi, còn lại hai cha con chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Trong nhà này có một số việc không cần giải thích, cũng không cần lý do. Cơm tối rất thịnh soạn, còn có rất nhiều rượu, người một nhà rốt cuộc đã đoàn viên. Thu Phong, mẹ nói cho con nghe một tin tốt. Điền Phù không bởi vì chuyện lúc chiều mà tức giận, lúc này lại rất vui vẻ. Liệu Yên Nguyệt khẽ khẽ cúi đầu, cha đi ngón tay đeo nhẫn của mình, mặt thẹn thùng đỏ hồng. Thực ra chuyện này là do Điền Phù yêu cầu, nàng chỉ gật đầu đồng ý cho có mà thôi. Tiêu Viễn Hà nói: Bà xã nói đi, làm anh cao hứng đi nào. Yên Nguyệt đã quyết định sau này sẽ ở lại chăm sóc Thu Phong, không trở về nữa. Điền Phù cười nói: Em thấy nhà chúng ta rất nhanh sẽ có việc vui. Tiêu Thu Phong toát mồ hôi lạnh. Không về nhà nữa cũng không sao, nhưng việc vui này sợ rằng không đơn giản như vậy. Việc này từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc. Nào, con mời mẹ một chén, con nhớ chào mừng cha mẹ trở về. Vội vàng đổi đề tài, Tiêu Thu Phong căn bản không thể giải thích được. Ngoại trừ Liệu Yên Nguyệt, còn có Vũ, còn có Triệu Nhược Thần đã thất thân vì hắn. Theo kế hoạch của Tiêu Thu Phong là đợi Phượng Tỷ tìm được tin tức chính xác sẽ thu thập hoàn toàn những kẻ còn sót lại của Thiết Huyết Đoàn. Nhưng 3 ngày sau, Vũ đã dùng số điện thoại bí mật truyền tin tức đến. Bọn em nhận được tin tức tình báo, có một phần tử khủng bố người nước ngoài chuẩn bị tiến hành một hành động lớn ở Hồng Kông. 4 cao thủ của Long Tổ đã được phái ra. Hơn nữa, theo tư liệu mà em âm thầm điều tra được, thì Đào dường như cũng đang ở Hồng Kông. Đào đã xuất hiện, hơn nữa nơi mà hắn xuất hiện chính là Hồng Kông. Trong đầu Tiêu Thu Phong lại hiện lên âm mưu trong căn cứ bí mật ngày đó. Lập căn cứ quy mô như vậy chỉ vì đối phó với một mình hắn, đây là điều mà người bình thường không thể thừa nhận nổi. Huống hồ bên trong còn dính dáng đến 3 cường quốc lớn, như vậy có thể tưởng tượng được sự thật sau lưng rất kinh khủng. Tiêu Thu Phong cũng biết Đao chỉ là một mắt xích mà thôi, lúc này chưa phải lúc đánh rắn động cỏ, nhưng nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của hắn trên màn ảnh, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tức giận. Cho dù là Đao là cao thủ, nhưng nếu như thực sự muốn giết hắn lại cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Chẳng qua giờ phút này Hồng Kông đã trở thành nơi bão tố sắp nổi lên, hắn dù như thế nào cũng phải đến tham gia cho vui. Theo như lời Vũ nói, nếu lúc trước bọn chúng có thể xếp đặt âm mưu đẩy hắn vào chỗ chết, thì hôm nay bọn chúng cũng có thể đối phó bất cứ kẻ nào trong Long Tổ. Tập đoàn Phong Chính đã giao cho Liệu Yên Nguyệt nên cũng không cần hắn tham gia quá nhiều, mà bộ xà có đám người Lý Cường Bình giúp đỡ nên thế lực càng lúc càng mạnh. Sau khi tiêu diệt Thiết Huyết Đoàn đã có dấu hiệu lan ra phía Tây Nam, mà Tiêu Thu Phong cũng không muốn quan tâm đến những chuyện này, giao cho Phượng Tỷ toàn quyền xử lý. Nếu như Liệu Yên Nguyệt được coi là thiên tài kinh tế thì Phượng tỷ sẽ là nữ hoàng của xã hội đen. Nói với hai cha mẹ già và Liễu Yên Nguyệt, mình phải đi Hồng Kông liên lạc một số việc. Chiều hôm đó, Tiêu Thu Phong một mình một người ngồi máy bay rời Thượng Hải. Liễu Yên Nguyệt vốn cũng muốn đi theo nhưng bị Tiêu Thu Phong từ chối. Lần này đi Hồng Kông cũng không phải là đi chơi, du lịch. 2 giờ sau, hắn đã đến được sân bay quốc tế Hồng Kông. Theo Vũ sắp xếp, Tiêu Thu Phong sẽ ở trong khách sạn Cửu Long quốc tế. Nghe nói 4 cao thủ của Long Tổ cũng ở đây, cũng tiện cho hắn khống chế. Sau khi nhận phòng, Tiêu Thu Phong đi vào phòng ăn của khách sạn. Nếu muốn tìm hành tung của 4 cao thủ thì ở trong phòng đương nhiên không được. Hơn nữa đối với 4 cao thủ này, hắn hiểu rất rõ. Trong đó có một người là tiểu quỷ, gần như không lúc nào không có rượu, dù cho hành động lớn đến đâu cũng không ngăn được hắn uống rượu. Quả nhiên, sau khi đi qua 3 bàn, ở trong một bàn gần cửa sổ có một người đàn ông khoảng trên dưới 40 đang say xỉn. Nhìn dáng vẻ uống lấy uống để của hắn đúng là chưa hề thay đổi. Nếu như không phải tổ chức có quy định thì tên tiểu quỷ này đúng là một tên ăn mày, nhưng lúc này lại ăn mặc Âu phục nên còn có vài phần giống người. Tuy nhiên, vẻ mặt mơ hồ, hai mắt lờ đờ, trạng thái sắp say làm người ta không khỏi hoài nghi. Nếu như gặp phải kẻ thù, sợ rằng hắn sẽ ngã trước khi vào trận. Vì uống rượu, hắn đã bị nhắc nhở 3 lần, nhưng hắn vẫn si mê. Chuyện ta làm, ngay cả cấp trên cũng không làm gì được. Bởi vì tiểu quỷ này, mặc dù hành vi không nghiêm chỉnh, nhưng túy quyền cổ truyền của hắn cũng đã lô hỏa thuần thanh. Trong 4 cao thủ, hắn chính là một người tuyệt đối không nên dây vào. Năm đó, Tiêu Thu Phong còn là ảnh tử, cũng nằm trong 4 cao thủ, nhưng hắn đã chết. Nghe Vũ nói lại, có một người mới tiến vào, khiến cho 4 cao thủ của Long Tổ vô cùng nổi tiếng, vẫn được mọi người biết đến. Trải qua sinh tử, Tiêu Thu Phong không hề để ý đến danh hiệu này. Không cố ý đến quá gần, Tiêu Thu Phong ngồi cách đó 3 bàn. Trong 4 cao thủ chỉ thấy có một người, xem ra những người khác đều đi ra ngoài tìm manh mối. Chỉ cần theo dõi bọn họ thì có lẽ sẽ tìm được rất nhiều thứ bí mật, lại đỡ tốn sức. 3 miếng salad, 1 bát súp thêm 1 chút rượu. Rượu đối với những người luyện võ như bọn hắn mà nói là lương thực không thể thiếu. Nóng người, trợ giúp kinh mạch đều đến uống rượu. Mặc dù không nhất định có tác dụng, nhưng đây đã là một thói quen, hoặc có lẽ trước kia đã có tác dụng. Âm thanh huyên náo vang lên, ngay sau đó một đám người rầm rập đi vào, quấy rầy đến phải yên tĩnh ở nơi này. Tiêu Thu Phong cũng thật không ngờ lại gặp thần nữ thiên hậu ở đây. Lần này đúng là tiến bộ hơn lần trước, nàng không có đội mũ che mặt mình. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của nàng thì có vẻ giống như rất uể oải, chắc là người đi theo sau nàng đúng là rất phiền toái. Thiên tiểu thư, phòng ăn đông người thế này sao xứng với thân phận của em, hay là đi đến Tiên Vân Thành đi, anh đã bao 1 phòng. Thiên tiểu thư lúc nào cũng có thể sử dụng. Một thanh niên cao gầy, anh tuấn mà kiêu ngạo, rất ân cần mở miệng. Đối với phòng ăn đông người thế này, trong mắt hắn rõ ràng hiện ra vẻ khinh bỉ. Đúng thế, Nhan Duyệt, phó thiếu gia cũng là có ý tốt. Biểu tiên ở thành phố Tiên Vân đúng là tuyệt diệu, lần trước chỉ ăn 1 lần thấy hương vị ngon hơn ở đại lục nhiều, giờ nghĩ lại còn cảm thấy nước miếng đang trào ra. Nữ quản lý làm Tiêu Thu Phong ác cảm cũng đã xuất hiện. Cũng không biết thành phố Tiên Vân là nơi nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt hâm mộ của hầu hết khách ăn đã thể hiện được rằng người này rất có thân phận. Tiêu Thu Phong không tức giận cũng không ngại, người có tiền cũng nên như vậy. Tuy nhiên, nhìn thằng thanh niên này có lẽ cũng chỉ là nhờ trưởng bối nên mới có được, không khác gì Tiêu Thu Phong trước kia chính là một đám ăn chơi trác táng. Tiêu Thu Phong không thèm nhìn đến loại người này. Không cần đâu, phó thiếu gia, anh bận bịu như vậy thì cứ về trước đi, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi. Thiên Nhan Duyệt dường như rất không thích cái đuôi phiền phức này. Lời này nàng nói ra đúng là không nể mặt hắn gì hết. Nhưng khả năng giải thích của vị phó thiếu gia này đúng là không tồi, lập tức cười bồi, quát đám người đi theo. Bọn mày câm miệng hết cho tao, ai mà nói nữa thì ngày mai không cần đi làm. Tiểu thủ phòng nhìn vẻ mặt khó hiểu của đám thủ hạ mà tên này mang theo, không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ người nói nhiều nhất chính là hắn, chỉ cần hắn im miệng thì thế giới này cũng sẽ trở nên yên tĩnh. Mặc dù không thích những thiếu gia thế này, nhưng là người ta theo đuổi cô gái lại là tự do của người ta. Tiêu Thủ Phong không có ý ra mặt, mà nói lại, hắn cũng chỉ gặp cô gái ngôi sao này một lần, cũng không có gì quan hệ thân thiết, không việc gì phải xen vào việc của người khác. Nhưng ngay khi Thiên Nhan Duyệt sắp hỏng mất, thì nàng vô tình nhìn thấy Tiêu Thủ Phong. Giờ phút này, nàng như thấy được cứu tinh của mình. Nàng biết rõ mình không hợp khẩu vị với người đàn ông này, nhưng giờ phút này, Thiên Nhan Duyệt tình nguyện bị người đàn ông xấu xa này mắng mình vài câu, cũng không muốn bị tên phó thiếu gia dây dưa. Dù nói như thế nào, thì từ khi nàng đến Hồng Kông, đại thiếu gia của phó gia trong lúc vô tình gặp nàng, liền mỗi ngày đều đợi ở đây. Không phải hòa thì cũng là lễ hội, thật sự làm cho nàng cảm thấy rất phiền phức. Bởi vì phó gia là một nhà giàu có ở Hồng Kông, nên có rất nhiều người chúc mừng nàng. Cũng nói nàng có cơ hội được gả vào nhà giàu có. Điều này càng làm nàng giờ khóc giờ cười. Xin lỗi, nàng cho tới bây giờ không có mơ ước xa vời này. Người ta là lấy thân phận hâm mộ giọng hát mà quấn lấy nàng, hơn nữa cũng chưa từng có hành vi thất lễ. Dù cho Thiên Nhan Duyệt giải thích mấy lần, hắn cũng đều không nghe. Nếu như không phải bởi vì chương trình đại nhạc hội cũng đã đến ngày, thì Thiên Nhan Duyệt đã sớm rời khỏi Hồng Kông rồi. Nghĩ cũng không thể nghĩ được, nàng lại chạy nhanh tới, nhìn thấy đúng là Tiêu Thủ Phong. Hơn nữa, nàng lại càng làm cho Tiêu Thủ Phong cảm thấy không thể tưởng tượng được, nàng ta lại nắm tay hắn. Không phải chứ, bọn họ không phải quen nhau đó chứ. Tiêu thiếu gia, anh đến rồi sao? Nhan Duyệt chờ anh đã lâu. Lần trước anh ở trên sân khấu tỏ thái độ muốn theo đuổi người ta, nhưng sao lâu như vậy vẫn không thấy anh hành động gì? Có phải làm Nhan Duyệt làm ngược lại là theo đuổi anh không? Toát mồ hôi, cô gái này nói dối không đỏ mặt, mình chỉ là làm theo kịch bản mà thôi. Cô ta còn tưởng rằng mình thực sự theo đuổi cô ta sao? Tuy nhiên, Tiêu Thủ Phong rõ ràng nhìn thấy mặt tên phó thiếu gia sau lưng Thiên Nhan Duyệt đã trở nên tái xanh. Mày là ai? Cũng xứng gọi là thiếu gia sao? Tay của Thiên Tiểu Thư mày cũng có thể chạm vào sao? Tên phó thiếu gia này đúng là rất táo bạo. Tiêu Thủ Phong còn chưa mở miệng phủ nhận, hắn đã trở mặt. Là anh? Anh không phải người lái xe tham lam kia sao? Lần trước Nhan Duyệt ngồi xe anh kiếm được 5.000, nên có phải nghe thấy Nhan Duyệt đã đến Hồng Kông nên còn muốn đến đây kiếm ăn không? Người quản lý này đương nhiên nhớ rõ ràng kẻ thù này. Đúng là bởi vì hắn dây dưa vô lý làm nàng đã bị công ty chuyển công tác. Ngày đó sau khi bị Lâm Thu Nhã quát đuổi ra, nàng đã được gọi về tạm thời đổi lại một quản lý mới, cho nên nàng ta căn bản không biết người đàn ông trước mặt mà nàng coi như lái xe chính là thiếu gia của tập đoàn Phong Chính, tập đoàn đứng đầu trong 10 tập đoàn lớn nhất Đông Nam. Phó thiếu gia vừa nghe thấy thế, không khỏi cảm thấy khinh thường. Hắn đã không coi thằng đàn ông trước mặt là đối thủ, hoặc hắn cảm thấy Tiêu Thủ Phong căn bản không xứng. Ồ, thì ra là một lái xe. Tao còn nghĩ rằng mày là một thiếu gia gặp nạn nào chứ. Lái xe cũng xứng gọi là thiếu gia sao? Thật sự làm người ta buồn cười. Trước mặt bao người, hắn đúng là không có một chút đạo đức mở miệng nói. Tiêu Thủ Phong thật sự không muốn so đo với những kẻ ngu ngốc như thế này, nhưng nhìn bộ dạng của hắn rất mất dạy, có lẽ ở nhà được nuông chiều vẫn xuôi trèo mát mái, nên thằng này quả thực trong mắt không có người. Nếu như cảm thấy gọi tao là thiếu gia là không xứng, Tiêu Thủ Phong khẽ cười nói, vậy mày muốn gọi tao là cha, tao cũng sẽ miễn cưỡng đáp ứng. Phó Sinh Kim tức giận đến mức cười rộ lên, nhìn Tiêu Thủ Phong càng thêm khinh bỉ. Nhưng trước mặt cô gái mà mình hâm mộ, hắn vẫn còn có thể giả vờ quân tử. Anh tài xế này, anh có biết tôi là ai không? Hình như có một loại lệ thường, đám ăn chơi trác táng luôn thích lấy ra cảnh già đè người, ý nói là chỗ dựa sau lưng tao rất lớn. Tiêu Thủ Phong thành thật lắc đầu nói, không rõ lắm, nhưng nghĩ rằng cũng là một tên ăn hại nhà giàu, tao thật sự không có hứng thú để biết. Người quản lý cười lạnh một tiếng, lập tức giới thiệu, vị thiếu gia đây chính là một trong ba nhà giàu nhất Hồng Kông, phó thiếu gia. Anh ngay cả phó thiếu gia cũng không nhận ra, không cần nghi ngờ, nhất định anh là một thằng mới từ nông thôn ra. Nói chuyện với anh thật sự là mất thân phận. Thiên Nhan Duyệt lúc này thực sự đã giận, nhưng nàng vẫn ngăn không cho nó bộc phát, lạnh nhạt nói: Tiền quản lý, tôi không cần chị ở đây, chị về trước đi, từ nay về sau chị không còn là quản lý của tôi nữa. Từ trước đến nay nàng đều cho chị ta cơ hội, nhưng chị ta luôn ra tự làm theo ý mình, làm nàng thực sự thất vọng. Vị tiền quản lý sửng sốt, có vẻ không thể tin nổi, vội vàng nhìn Phó Sinh Kim. Chị ta đã nhận được rất nhiều chỗ tốt từ Phó Sinh Kim nên mới nói tốt cho hắn. Thiên tiểu thư, tiền quản lý là một nhân tài, em sao có thể vì một người như thế này mà đuổi chị ta chứ? Hơn nữa chị ta còn đang là liên hệ với Phó gia về việc quảng cáo cho em, chỉ riêng tiền phát ngôn đã hơn 1 triệu. Thiên tiểu thư nên suy nghĩ cho kỹ. Đây đúng là vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Trong lòng lũ nhà giàu bọn họ, ngôi sao và gái điếm đôi khi là cùng một loại. Thử hỏi có gái điếm nào không thích tiền chứ? Thiên Nhan Duyệt mỉm cười rất xinh đẹp, mang theo vẻ lạnh nhạt, mất hứng nói: Không cần phải nghĩ, Phó thiếu gia, nói thật, cho dù anh thật sự muốn, tôi cũng không chấp nhận làm người phát ngôn quảng cáo. Quên giới thiệu cho anh, bạn trai tôi có rất nhiều tiền, không thèm để ý đến 1 triệu. Mặt tiền quản lý trở nên trắng bệch, Phó Sinh Kim cũng sừng sốt hỏi: Là ai? Có thể không coi 1 triệu vào đâu, đương nhiên không phải là người bình thường. Thiên Nhan Duyệt đang định mở miệng, Tiêu Thu Phong đã nhịn không được nói: Các người có thể để yên không? Lúc tôi ăn cơm không thích bị quấy rầy. Nếu như các người thích nói chuyện, có thể đi sang bên cạnh, không ai để ý đến các người. Cùng người như thế này nói chuyện, quả thực là mất hứng ăn. Thiên Nhan Duyệt hơi ngượng ngùng, lè lưỡi với Tiêu Thu Phong. Phó thiếu gia, xin lỗi, tôi muốn ăn cơm cùng bạn trai tôi. Nếu như anh không có chuyện gì, xin mời rời đi. Phó Sinh Kim nắm chặt tay, mặt mày xanh mét, nhưng hắn không biết rõ thân phận của Tiêu Thu Phong nên không phát tác, chỉ cười cười với Thiên Nhan Duyệt nói: Nếu Thiên tiểu thư thích yên tĩnh, tôi hôm nay cũng không quấy rầy, tạm biệt. Trước khi đối phó một người, hắn phải tra rõ thân phận của người đó. Hồng Kông này là địa bàn của hắn mà. Nói xong vung tay mà đi, ngay cả tiền quản lý cũng bất giác cùng rời đi với hắn. Thiên Nhan Duyệt nhìn thấy kẻ đáng ghét đó đã rời đi, giơ hai tay lên làm ra hình chiến thắng, vui vẻ nói: Thật tốt quá, rốt cuộc đã đuổi được tên đáng ghét đó đi. Tiêu Thủ Phong không thèm nhìn nàng một cái, nói: Cô cũng có thể đi, tôi không muốn cùng lên mặt báo với cô vào ngày mai. Ồ, anh là đàn ông gì vậy? Dù như thế nào chúng ta cũng là người quen, anh thấy tôi gặp nạn cũng không giúp tôi sao? Tôi nhưng gọi là Yên Nguyệt là chị. Anh không sợ tôi nói cho chị ấy, nói anh chiếm tiện nghi của tôi sao? Tranh cãi với phụ nữ đúng là dại dột. Tiêu Thu Phong đang chuẩn bị rời đi thì lại phát hiện cửa phòng ăn đang có 3 người đang vội vàng đi vào. 2 người trong đó chính là một trong 4 đại cao thủ của Long Tổ trước kia. Vậy người lạ lẫm kia tin rằng chính là mới được bổ sung. Có lẽ là sự cảnh giác trời sinh, khi bọn họ đến gần bàn Tiêu Thu Phong, một người trong đó nhìn Tiêu Thu Phong thật kỹ. Hắn gọi là Dạ Ưng, đúng là người nhạy cảm nhất trong Long Tổ, Tiêu Thu Phong cũng còn kém hắn. Tiêu Thu Phong không hề suy nghĩ, có vẻ tức giận nói lớn tiếng: Nói thì nói, tôi sao phải sợ ai chứ? Tôi bây giờ đúng là phải chiếm tiện nghi của cô mới được. Không có cách nào, cũng chỉ có thể lấy cô gái này ra làm tấm chắn. Hai tay kéo Thiên Nhan Duyệt vào trong lòng, Thiên Nhan Duyệt đâu biết rằng người đàn ông này thật sự dám làm càn trước mặt đông người đến vậy. Tình thế cấp bách nên nàng sợ hãi quên cả dãy giụa. Người bên ngoài nhìn thì thế nàng cũng muốn như vậy. Thiên Nhan Duyệt xấu hổ đến đỏ ửng, lấy lại tinh thần, nhưng dù như thế nào cũng không thể dãy ra được, tức giận đến độ muốn mở miệng mắng to. Tiêu Thủ Phong sợ nàng phá hỏng chuyện của mình nên vỗ mông nàng một cái. Vỗ mông xong, Tiêu Thủ Phong mới nghĩ lại, cô gái này không phải Vũ, cũng không phải Liệu Yên Nguyệt. Trong lúc xúc động vỗ mông người ta dường như hơi quá đáng. Chẳng qua tác dụng đúng là không nhỏ. Thiên Nhan Duyệt xấu hổ đến độ ngay cả sức dãy giụa cũng không có, chỉ là vùi đầu vào ngực Tiêu Thu Phong, cái miệng nhỏ nhắn lại cắn mạnh xuống. Con mẹ nó, cô gái này như con chó con, cắn đau thật. Bên tường vang lên một giọng nói: Đã tìm được vị trí của bọn họ, nhưng vẫn chưa tìm được mục tiêu. Bọn họ nói rất ngắn gọn, nếu như không phải Tiêu Thu Phong, người bình thường căn bản không biết bọn họ đang nói gì. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?